Vợ yêu siêu sao, chồng trước anh bị loại. Chương 34, chung giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói bên ngoài liên tiếp như tiếng pháo thì mị nghe được rất rõ ràng ngầm. Cửa bị đóng lại, thời lệnh diễn lùi lại một bước. Thì mị ngồi ở trên giường, đôi môi đỏ tươi bĩu bĩu, rồi lại xìu xuống, nhìn thời lệnh diễn đang trừng mắt với mình thì nũng nịu nói. Chồng ơi, ngủ chung thôi nào. Thời lệnh diễn, ngủ cái quần què. Thì mị nhanh chóng nằm xuống, hai mắt nhắm nghiền. Thời lệnh diễn có rất nhiều thói xấu. Ngoại trừ bệnh thích sạch sẽ, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, thì còn một thói quen nữa. Thích ngủ trần, trong phòng chỉ có một cái giường, trên giường còn có người, chỉ sợ thời lệnh diễn sẽ không lên. Anh luôn luôn nghe lời ông nội của mình, đối với lời nói của người lớn sẽ tuyệt đối nghe theo. Đêm nay hẳn là thời lệnh diễn sẽ rất khó chịu, có điều anh càng khó chịu thì cô càng vui. Hôm nay thi mị đã mệt cả ngày, lúc này nhắm nghiền mắt thì mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Đêm sâu như biển, thi mị không nhớ rõ rốt cuộc là lần thứ bao nhiêu mơ thấy cảnh này. Thời lệnh diễn đi ra khỏi chiếc xe thể thao mà cô đưa cho anh. Nâng khẩu súng ngắn trong tay cũng là cô chọn cho, lạnh lùng nhìn cô. Họng súng đen ngòm tỏa ra nhiệt độ lạnh buốt dí sát vào trán cô. Phía sau anh là dòng xe cộ qua lại. Sau buổi trưa ánh nắng xuyên qua đỉnh đầu anh đứng ngược sáng, chút ấm áp giữa lông mày biến mất, những tình cảm nồng nàn ngày trước giờ phút này không còn lại chút nào. Bằng, đạn bỗng nhiên bắn ra, xuyên thấu pha lê, tiếng vỡ vụn đâm thủng màng nhĩ. Hình ảnh cuối cùng chính là ánh mắt lạnh lẽo thương tiếc của anh. Anh nói, xin lỗi, thật xin lỗi, cô không thể không chết, thật xin lỗi, tôi muốn bạch nguyệt khiết sống, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Mi mắt thi mị giật giật, cảm giác như mất trọng lượng, đột nhiên toàn thân rơi xuống. Thi mị choàng tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm người, xung quanh là một mảnh tối tăm. Trong bóng đêm có ánh sáng lập lòe, lên lên xuống xuống. Thì mị nhìn cách bài trí quen thuộc chung quanh, vừa mới bị giật mình tỉnh giấc nên vẫn thở dốc. Đường Vũ, giọng nói của thời lệnh diễn từ đâu vọng tới, tim giống như bị bóp chặt. Thì mị theo tiếng nói nhìn qua thấy thời lệnh diễn đang nằm trên chiếc thảm tatami gần đấy, lông mày nhíu chặt mắt vẫn nhắm nghiền, trên người đắp một chiếc chăn mỏng. Trước mặt là một chiếc bàn nhỏ đặt máy tính, hình như đang phát video gì đó, ánh sáng phát ra mờ mờ. Thì mị phát hiện bàn tay đang nắm chặt chăn của thời lệnh diễn nổi gân xanh, hô hấp khó nhọc trên trán lấm tấm mồ hôi. Giống như là đang gặp ác mộng, nhìn gương mặt quen thuộc ấy, trái tim thi mị nặng như chì. Người đàn ông này đã từng nằm cạnh cô mỗi đêm, chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc sống của cô. Anh nói muốn cho cô một tương lai tốt nhất, một tình yêu tuyệt vời nhất. Cô chưa từng hoài nghi, cuối cùng lại chết trước họng súng mình chọn. Những hứa hẹn của anh đều vỡ tan như bong bóng xà phòng. Trong mắt tràn đầy hận thù, thi mị chậm rãi đứng dậy, bước từng bước tới gần. Càng đến gần thì âm thanh trong máy tính càng rõ. Thời lệnh diễn, anh đi ra đi, em còn chưa chuẩn bị xong mà, mau ra đi. Thi mị nghe thấy giọng nói đó thì thân thể cứng đờ. Trên màn hình vi tính, gương mặt trang điểm của Đường Vũ thình lình xuất hiện. Trên người cô là chiếc tạp dề màu hồng, đang nghiêm túc viết từng chữ cẩn thận trên bánh gato. Thời lệnh diễn ôm lấy cô từ phía sau, cằm tựa lên vai cô, đọc từng chữ đầy dịu dàng. Sinh, nhật vui, vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó anh cười, cắn nhẹ vành tai của Đường Vũ, nói nhỏ. Phía trước còn thiếu hai chữ rồi. Đường Vũ nhướng mày, hả, nhanh viết thêm, chồng yêu. Trong video, nhìn thấy mình đang cười ngọt ngào nhưng lại tỏ vẻ ghét bỏ. Xì, một tiếng, chị đây vẫn chưa muốn gả cho anh đâu. Thời lệnh diễn kề sát lại, cầm tay cô, mờ ám nói. Không muốn gả cho anh, thì muốn gả cho ai? Những cảnh quen thuộc này lúc xem lại chẳng khác gì một trò đùa. Nhưng mặc dù như vậy thì mị vẫn không khống chế nổi mà toàn thân run rẩy, nước mắt lã chã rơi xuống, cách chương.